Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Cửu Sơn Bát Hải. Vô ngã không ngừng người, chúng ta cũng không có rất giống đánh đối thủ, lần này liền để Sakumo cùng Dansu tới trước, một phen tổng cộng, PY giao dịch. Bốn người liền người nào chơi cái này một đợt vấn đề đạt thành chung nhận thức. Sakumo, Dansu đến trước mặt, một mặt chờ mong biểu lộ. Hai người các ngươi muốn đánh người nào? Akavini dứt khoát để mọi người tại lâm tử ngồi xuống. Miễn cho chờ một lúc tiến huyễn cảnh từng cái ngu ngơ địa chặn đường. Zoro Zoro, tam đao lưu, quỷ trảm, Dansu gấp hồ hồ địa gọi. Đồng thời còn khoa tay lấy động tác. Akagane, Sakumo hư suy nghĩ, một mặt im lặng ngài sợ là cái kẻ ngu đi. Ha ha ha ha, Dansu ngươi cái này cũng. Jiraiya phình bụng cười to. Bao quát, Sunet, Shinosuke đều có chút buồn cười. Cảm tình con hàng này vẫn là manga Zoro trung thực phấn. Bất quá một bên hô một bên vung đao động tác cũng quá trung nhị. Dansu sắc mặt đỏ lên, chừng bọn họ vài lần không nói chuyện. Trung nhị làm sao? Đọc manga lúc, hắn đã cảm thấy Zoro không bình thường đẹp trai. Đặc biệt lại là cao thủ sử dụng kiếm rất lợi hại chính mình một đường từ. Ngẫm lại cùng hắn đánh làm sao? Ai cũng có lúc tuổi còn trẻ. Mọi người đừng như vậy. Cho chút mặt mũi, Akabini vừa nói, toàn trường yên lặng. Dansu càng phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, một đám người liền ngươi cười lớn nhất vui mừng, có tư cách nói lời này sao? Khác bút tích, mở một chút mở, hắn hận hận đổi chủ đề, lại cười xuống dưới đều giữa trưa, chớ nói chi là về đi ăn cơm, tu luyện, giống Dansu, Sakumo cũng không phải Akabani, đại bộ phận thời điểm giữa trưa có thể ngủ ngon. Thể dục buổi sáng về sau, nghỉ ngơi một lát, đến xế chiều, lại phải đi vung đao, đoán luyện thể năng, đặc biệt bái nhập Hatake Maten môn hạ. Dansu liền càng bận rộn hơn. Được thôi, Akebani hai tay kết ấn. Hai đã hưng phấn như vậy, vậy liền cho bọn hắn thêm điểm tài liệu. Tỉ như đến cái 3000 thế giới, chiêu thức hắn sẽ không. Nhưng trong ảo cảnh thực cũng không cần hiểu, mượn nhờ huyễn thuật chỉ cần có thể tạo nên loại kia hiệu quả là đủ. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, trực tiếp mở 3000 thế giới xác thực quá phận, một mực bị quấy rối không phải sự tình, đến đánh thương bọn họ mới được. Để cho chúng ta đi vào, vây xem bọn họ bị đánh. Jiraiya nhìn có chút hả hê nói, lấy hắn đối Akabani hiểu biết. Thanh này Sakumo cùng Dansu khẳng định phải bị đánh. Gia hỏa này thù rất dai. Xấu bụng vô cùng. Được, Akabani một mạch đem tất cả mọi người kéo đến huyễn cảnh. Jiraiya, Shinosuke một cái phòng. Sunet độc lập một cái gian phòng. Mà trước mặt bọn hắn màn hình làm theo làm hai khối. Một bên là Sakumo theo Zoro chiến đấu. Một bên khác thì là Dansu theo Zoro. HP, nộ khí đầu, thói quen huyễn cảnh bên trong các loại thiết lập, mưu cầu danh lợi quan chiến hai người cũng không có cảm thấy đột ngột. Sang bên phần trên chữ trong nháy mắt minh bạch ý tứ. Khắp nhân vật trong bức họa lấy ảo tượng hình thức xuất hiện. Ngược lại là một loại mới thân thiết trò chơi. Shinosuke nhãn tình sáng lên. Trong đầu mặc sức tưởng tượng lấy sau này nếu có thời cơ nên với ai đánh. Muốn một lát hắn có quyết định. Manga bên trong rất nhiều nhân vật hắn đều có hứng thú, nhưng muốn thật nói muốn đánh nhất người nào, này tất nhiên là tam đại hỏa ảnh. Đệ tam là phụ thân hắn, nhưng cũng là trong lòng của hắn khát vọng nhất siêu việt mục tiêu. Chính trong đầu trong lúc suy tư, trong tấm hình chiến đấu đã bắt đầu. Sakumo có theo tam đao lưu chiến đấu kinh nghiệm, hôm nay lộ ra không chút hoang mang, ngay ngắn trật tự. Dansu liền khác biệt, vừa đi lên trực tiếp bị tam đao lưu đánh mộng bức, thật vất vả mới dùng thế thân thuật thoát thân, trực tiếp đại chiêu vào tay, tam nhật nguyệt chi vũ. Phân thân mê hoặc, chân thân tìm sơ hở ám sát kiếm thuật, phối hợp thấu độn thường thường có thể đạt thành nhất kích chí mệnh. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới, Zoro đỉnh đầu thanh mana cũng đầy, tam đao chạm phân thân vung khoảng không. Zoro sững sờ một lát, một giây sau chỉ thấy một bóng người từ ám sử giết ra. Một kiếm, huyết hoa bay lả tả. Zoro tránh đi yếu hại, đỉnh đầu lục đầu cấp tốc giảm bớt một nửa. Nhưng cùng lúc vung đao, Twister, kiếm phong gào thét, sắp hiện ra hình Tsukiyo Danzu đánh bay trên không. Cuồng loạn kiếm khí không ngừng tàn phá bừa bãi. Trong chốc lát Tsukiyo Danzu HP chỉ còn huyết bì. Tuy nói Danzu ra sức tránh né, đem thế thân thuật, thuấn thân thuật chờ một chút phát huy đến cực hạn, nhưng mà khó thoát bị giết vận mệnh. Nửa phút, Danzu bị Sunet trước kia có chút không hứng thú. Kết quả thấy cảnh này, nhịn không được đậu đen rau muống nói: người đem Danzu HP cũng thiết trí quá thấp a. Đừng hiểu lầm, hắn là thật cứ như vậy thấp. Ta chút điểm không nhúc nhích. Akebani huyễn hóa ra huyễn cảnh bên trong người hình, đi theo đem chung quanh cũng thắp sáng. Hắn đem Sunet độc lập lôi ra đến, tự nhiên không phải muốn học ngoại ngữ hoặc là đối kịch bản, mà chính là thật có chuyện quan trọng nói với nàng. Lúc trước quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều cũng không tiện. Hiện tại liền thích hợp. Người muốn tăng lên chính mình là bởi vì ẩm ướt cốt lâm tiên nhân hình thức có vấn đề. Ốc Sen tiên nhân nói, ẩm ướt cốt lâm tự nhiên năng lượng tràn ngập tính ăn mòn chakra, nhất định phải có cường đại thể chất cùng nó chống lại. Nếu không đang thu nạp tự nhiên năng lượng lúc thân thể liền sẽ bị ăn mòn. Sunet gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Akebani như có điều suy nghĩ, muốn là như thế này lời nói, khó trách Hashirama về sau không người luyện thêm liền ẩm ướt cốt lâm tiên nhân hình thức. Người ý đồ xấu nhiều, manga bên trong chiêu thức một bộ tiếp một bộ, có thể hay không nghĩ biện pháp. Sunet rất muốn nắm giữ tiên nhân hình thức, Akebani cũng đang trầm tư, đối kháng ăn mòn, tính cả sáng tạo tái sinh có thể làm sao? Nhưng sáng tạo tái sinh là cấm thuật, nó năng lực rất mạnh, lại tổn hại tự thân thọ mệnh. Sunet lại không Senju Hashirama loại kia cường đại sinh mệnh lực. Tu luyện cái tiên nhân hình thức nói không chính xác đến dựng vào nửa cái mạng. Không đáng, nhưng luôn luôn cái biện pháp. Akebani do dự thật lâu nói, thân thể người rất lợi hại phức tạp. Ta vẽ manga cũng chính là chủy pháo một hồi. Thật muốn nói nguyên lý nửa điểm sẽ không. Nếu quả thật muốn hướng phương diện này phát triển, ngươi có thể thử một chút trước nắm giữ trị liệu năng lực. Trị liệu, Sunet hơi sững sờ. Vâng, cứ nghe lục đạo tiên nhân thời kỳ, ninja nắm giữ lấy chữa trị người khác năng lực. Loại này chữa trị năng lực hiện tại đã thất truyền. Nếu như ngươi có thể tìm ra chữa trị nhẫn thuật, có lẽ có biện pháp. Sáng tạo tái sinh là chữa bệnh nhẫn thuật cấm thuật, nghĩ thoáng phát nó, nhất định phải trước giải quyết chữa bệnh nhẫn thuật. Các loại Sunet đạt tới khai phát ra sáng tạo tái sinh cảnh giới, đối muốn hay không nghiên cứu tiên nhân hình thức tự nhiên sẽ có cân nhắc. Sunet lâm vào trầm tư, chữa trị năng lực. Nàng muốn hồi lâu, mở miệng hỏi, da da của ta thân thể chỉ phải bị thương liền có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Này cũng hẳn là chữa trị năng lực. Ta chưa thấy qua đệ nhất mục đích đại nhân, nhưng liền cá nhân ta suy đoán. Có lẽ là đệ nhất năng lực, về kết vẫn là tiên nhân thể, nhưng cũng nên cho Sunet điểm hy vọng. Akebani lựa chọn nói dối, chữa trị, xác thực. Nếu như có thể tiếp tục trị liệu tự thân, cho dù ăn mòn hiệu quả cũng có thể đối kháng. Bất quá ta nhớ kỹ Ốc Sen đại nhân năng lực cũng là trị liệu. xem ra phổ thông trên ý nghĩa trị liệu cũng không hiệu quả. Sunet suy tư thật lâu, trong lòng dần dần có phương pháp hướng, ta có thể cho đề nghị chỉ những thứ này, mặt khác ngươi muốn khai phát trị liệu nhẫn thuật, có lẽ có thể giống Orochimaru hoặc là đệ tam đại nhân báo cáo chuẩn bị án. Sở nghiên cứu sẽ cho cùng nhất định ủng hộ. Akebani tiếp tục nói, thật, Sunet nhãn tình sáng lên, tuy nói Senji nhất tộc không quá thiếu tiền, nhưng đang nghiên cứu bên trên có thể được đến một điểm là một điểm. Đây là Haku lấy chỗ tốt, không cần thì phí, nếu có tiền lời nói, còn có thể qua sòng bạc đến mấy cái. Một khi có chữa bệnh nhẫn thuật, chúng ta nhẫn thôn thực lực đều có thể đề bạt một mảng lớn. Người tuyệt đối có thể xin đến một số lớn trợ giúp. Akagini gật gật đầu, nhưng sau đó lại bổ sung một câu. Bất quá ngươi đến có đầy đủ hoàn chỉnh ý nghĩ. Cấu tứ, thuyết phục đệ tam cấp cho ngươi giúp đỡ. Nếu không muốn có một ý tưởng liền có thể xin giúp đỡ. Thôn làng đều phải phá sản. Ta đây minh bạch, Sunet gật đầu, bắt đầu suy nghĩ chữa bệnh nhẫn thuật vấn đề. Lúc này, Akebani ảo tưởng hình đã biến mất, bởi vì trong màn hình, Sakumo cùng Zoro chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Zoro thanh máu chỉ còn 1/4. Theo hôm qua so, Sakumo song đao tự nhiên rất nhiều. Song đao lưu phối hợp cũng bày ra, tăng thêm thiên điểu nhận, thiên điểu lưu chờ một chút nhẫn thuật. Cho dù Zoro hội tam đao lưu, nhưng chỉ có bộ phận năng lực Zoro hiển nhiên vô pháp ứng đối với mấy cái này thế công. Đan su người quá củi bắp, nửa phút liền bị đào thải. Người xem một chút người Sakumo, Jiraiya chỉ màn hình, lớn tiếng tiên thi. Đan su rất khó chịu, hắn nào biết được đối phương còn có thể tránh thoát quan trọng một kiếm. Huống hồ trong đầu chỉ muốn quỷ trảm, căn bản không ngờ tới sẽ có dạng này đao thuật. Không thích hợp, a, đan su bên kia thanh mana đầy trực tiếp phóng thích twister. Sakumo bên này một cái đao thuật cũng chưa dùng qua đây. Shinosuke lại cảm giác được một chút. Không thích hợp, ngoặc kép, cũng đúng a, hắn diễn ta. Đan su đứng lên xích lại gần nhìn. Kinh ngạc chỉ Zoro đỉnh đầu. Đỉnh đầu hắn thanh mana dưới có 3 cái điểm xanh. Vừa dứt lời, trong màn hình, đột nhiên nhảy ra một đoạn lời kịch, cửu sơn bát hải. Vô ngã không ngừng người. 3000 thế giới, một giây sau, full screen đều là Zoro xoáy đao động tác. Ánh mắt sắc bén như kiếm, xuất khí vô cùng. Đây là cái gì đao thuật? Đan su vèo tiến đến trước màn hình, con mắt nháy cũng không dám nháy. Sợ bỏ lỡ đặc sắc màn ảnh, đi theo. Phi tốc đánh chém, chỉ gặp một cái bóng bay qua. Một giây sau Sakumo đã ngã xuống đất, ngoặc kép chấm than, cự đại phụ đề bắn ra. Sau đó huyễn cảnh vỡ vụn, Jiraiya đều sững sờ, rất lâu không nói chuyện. Sau đó mới gào to hô hỏi, vừa mới phát sinh cái gì? Giống như, bị một chiêu xử lý, Shinosuke có chút không xác định. Hắn căn bản không thấy rõ tình huống, bởi vì phía trước đan su ngăn trở bộ phân cảnh, mặt khác tên kia tốc độ cũng quá nhanh, ta ngăn trở 2 đao, đao thứ 3 chạm ta vị trí hiểm yếu. Sakumo bưng bít lấy cổ họng, chân thực ngũ giác dưới, hắn thật sâu cảm giác được tử vong hoảng sợ. Một đao kia, quá mạnh. Đan su hít sâu một hơi, ta quyết định, ta muốn nghiên cứu ra này môn đao thuật. Sunet liếc nhìn hắn một cái, sau đó vô tình đả kích. Không có choáng váng a. Jiraiya cùng Shinosuke cũng rất lợi hại không coi trọng. Liền ngài thân thể này, một cây đao liền đầy đủ đùa nghịch cả một đời. Còn tam đao lưu, thực ta thiết lập bên trong. Zoro không ngừng hội tam đao lưu. Quay đầu ta vẽ cái nhất đao lưu cho ngươi chậm rãi chơi. Akebani vỗ vỗ bả vai hắn, lấy đó an ủi. Một hơi này, nghiêm chỉnh giống an ủi tiểu hài tử. Đáng giận, Các ngươi chớ xem thường ta à. Ta sẽ không tam đao. Nhưng ta có nhẫn thuật à. Đan Su giận dữ. Được. Ta tối hôm qua ngủ không ngon. Trở về ngủ bù. Các ngươi đâu? Nên để làm chi qua? Trong vòng vài ngày khỏi phải tới tìm ta. Tất cả mọi người vị thành niên. Phòng trầm mê hiểu biết một chút. Ebony vỗ vỗ quần. Vừa ngay tại chỗ bên trên dính chút cỏ dại. Nhưng không có gì đáng ngại. Dù sao trở về muốn tẩy. Thôi đi, lười liền lười. Còn chưa ngủ tốt. Đi đi, Đan Su cài lấy kiếm. Cùng Shinosuke cùng rời đi. Shinosuke đơn thuần đến tham gia náo nhiệt. Có thể Jiraiya không phải. Kết quả rất rõ ràng. Ý hắn gặp bị không để ý tới. Ngươi còn ở lại nơi này. Có chuyện gì? Sunet con mắt theo dõi hắn. Không, ta không sao. Cũng là tham gia náo nhiệt. Jiraiya vốn muốn nói đi cầu học manga kỹ xảo. Nhưng chạm đến Sunet ánh mắt. Trong nháy mắt bại lui. Làm được tốt. Akebani trong lòng điểm tán. Chờ Jiraiya sau khi đi. Phân ra cái ảnh phân thân cho Sunet dẫn đường. Chính mình ăn ổn trở về ngủ ngon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.